Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, chương 193, Plastic thúc cháu ký chủ, ngươi chói định hệ thống thời điểm, chúng ta liền đạt thành hiệp nghị, ngươi làm siêu sao hệ thống ký chủ, cần thiết nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chiều siêu sao phương hướng rảo bước tiến lên, bởi vậy, người mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hoặc đề cao nhân khí đều sẽ đạt được khen thưởng. Từ ngươi tự chủ lựa chọn mỹ mạo hoặc kỹ năng, cùng lý, nếu ngươi nhân khí trượt xuống, không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền sẽ đã chịu trừng phạt. Lần này ngươi nhân khí trượt xuống đến quá lợi hại, mỹ mạo cùng nhân khí thành có quan hệ trực tiếp. Nếu ngươi nhân khí tiếp tục trượt xuống, ngươi dung nhan sẽ trở nên càng xấu xí. Hệ thống bình tĩnh trầm ổn thanh âm trước sau như một. Qua đi Hạ Sương Sương cảm thấy thanh âm này có thể làm nàng an tâm. Hiện tại lại cảm thấy giống cái ma quỷ, như vậy lạnh băng, như vậy vô tình, nàng nghĩ tới, lúc trước nàng mau chết thời điểm hệ thống hỏi qua nàng. Hay không chói định siêu sao hệ thống, nếu như chói định, liền phải tận tâm tận lực trở thành quốc tế siêu sao. Hay không đạt được khen thưởng cùng trừng phạt đem từ nàng nhân khí quyết định. Nàng lúc ấy đều sắp chết, đương nhiên không nói hai lời liền đồng ý. Nhưng hệ thống không đều là trợ giúp ký chủ bàn tay vàng sao. Trừng phạt thế nhưng là như thế này không hề điểm mấu chốt trừng phạt. Nàng hiện tại chỉ là làn da trạng thái biến kém, nếu nhân khí tiếp tục trượt xuống, nàng có thể hay không trường nếp nhăn. Có thể hay không trắng đầu, có thể hay không làn da lỏng dần dần biến thành bà lão. Hạ Sương Sương phẫn nộ không thôi, chảo quá đồ trang điểm liền chiều kính mặt ném tới, đem gương tạp đến chia năm xẻ bảy. Nàng đỡ bồn rửa tay quát, ngươi không thể như vậy đối ta, chúng ta chói định cả đời, ta không hảo ngươi lại có thể hảo đến nào đi, ngươi giúp ta, ta mới có thể lên làm siêu sao a. Bằng không ngươi tồn tại là vì cái gì? Ký chủ, hệ thống mỗi hạng nhất khen thưởng đều là đối với ngươi trợ giúp. Nhưng hệ thống không thể thay thế ngươi trở thành siêu sao. Thỉnh bình tĩnh lại, tiếp tục nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, lại là nỗ lực. Hệ thống mỗi lần cũng chỉ biết nói như vậy. Này có thể giúp được nàng cái gì? Hạ Sương Sương cười lạnh một tiếng. Thật không hiểu muốn ngươi có ích lợi gì. Ngươi kêu ta một tiếng ký chủ, chẳng lẽ không phải nhận ta là chủ, nếu có vứt bỏ hệ thống phương pháp, ta hiện tại liền đem ngươi quăng ra ngoài. Ký chủ, là ta năng lượng cho ngươi trọng sinh cơ hội, nếu ký chủ chủ động giải trừ chói định là có thể. Ta sẽ tìm kiếm đời kế tiếp ký chủ, ngươi sẽ tức khắc tử vong cũng là ngươi nguyên bản số mệnh, xin hỏi ngươi muốn cởi trói sao? Hạ Sương Sương giống như bị bóp chặt cổ giống nhau, mặt trướng đến đỏ bừng, một câu đều nói không nên lời, cố tình hệ thống còn lại hỏi một lần, như là một hai phải được đến đáp án dường như, nàng thẹn quá thành giận mà trở về câu, khó hiểu. Không bao giờ tưởng đối mặt hệ thống, Hạ Sương Sương tìm được cứng nhắc, lên mạng xem hiện tại dư luận đi hướng, phát hiện các võng hữu đều ở khen Hạ Di chuyện. Khen Thi Thuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân diễn đến hảo, khen Từ Tử Phàm thật tinh mắt, khen đạo diễn cùng biên kịch cho hấp thụ ánh sáng nàng làm rất đúng. Này bộ kịch thật sự phát hỏa, kịch diễn viên chính nhóm thậm chí sở hữu vai phụ cũng đều phát hỏa. Ngay cả nữ một thân biên một cái cung nữ đều đạt được rất cao chú ý độ. Duy độc nàng, này bộ kịch nữ một, cực kỳ xấu hổ mà bị hắc đến thương tích đầy mình. Để cho nàng nan kham không phải fan cũng không phải hắc tử. Mà là Hạ Di chuyện chân chính người Simonser lần đầu tiên cấp Từ Tử Phàm điểm tán. Hắn ở trong video nói được quá đúng, nên cấp Hạ Sương Sương đổi đầu P đồ A, nói không chừng còn có thể làm ta càng thích Hạ Di một chút. Đúng đúng đúng, ta cũng là lần đầu tiên tán thành đổi đầu P đồ. Dùng thế thân liền được rồi. Cũng sẽ không hại quý phi bị khi dễ đến chìm ở trong nước đã lâu như vậy. Đau lòng ta quý phi. Tán lên cấp mặt khác đạo diễn nhìn đến. hy vọng về sau dùng Hạ Xương Xương đều dùng thế thân. Nàng chính là này bộ kịch lớn nhất nét bút hỏng, trình độ loại này cư nhiên có thể đương Hạ Di Chuyện nữ chủ. Làm Thi Tuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân cho nàng làm xứng. Mặt có này, sao đại, Thi Tuyết Mạn cùng Diêu Khả Hân bất luận cái gì một cái làm nữ chủ đều sẽ càng đẹp mắt. Hạ Xương Xương hủy hoại một bộ kinh điển, ngạnh sinh sinh đem siêu kinh điển cấp biến thành bình thường kinh điển. Ta tâm hảo đau, cầu xin đạo diễn nhóm làm nàng tiếp tục diễn nàng vai phụ. Ngàn vạn đừng lại làm nàng diễn nữ chủ, hủy a. Chậm, nàng mới vừa chụp một bộ điện ảnh đã đóng máy. Chính là nữ chủ, vẫn là kim chủ chống lưng mang vốn vào đoàn đâu. Ta quyết định không đi xem Monster không xem cộng 10 xem cộng 20 xem cộng 10086 Hạ Xương. Xương phim mới còn ở hậu kỳ chế tác chung. Các võng hữu bởi vì nàng này bộ kịch biểu hiện liền trực tiếp chống lại nàng phim mới. Tuy nói này đối điện ảnh đạo diễn cùng mặt khác diễn viên không công bằng. Nhưng các võng hữu có khi chính là như vậy tùy hứng. Nói chống lại liền chống lại, đối điện ảnh sinh ra thật không tốt ảnh hưởng. Người đại diện Lý Ca cho nàng gọi điện thoại, lạnh nhạt mà nói, người phim mới xuất diễn bị chém. Đạo diễn bên kia nói trinh được đầu tư người đồng ý. Không có hồi cũng chính là đường sống. Chính ngươi thành thật điểm, công ty cao tầng đã đối với ngươi bất mãn. Đừng lại chọc phiền toái biết không. Không chờ Hạ Xương Xương đáp lời, Lý Ca liền treo điện thoại, hiển nhiên chỉ là thông chi nàng một tiếng, cũng không có an ủi nàng hoặc cùng nàng thương lượng ý tứ. Lý Ca mới làm nàng người đại diện không bao lâu, hai người vốn dĩ liền không thân, nàng vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim, cùng Lý Ca cũng không nhiều ít tiếp xúc, thế cho nên hiện tại nàng xảy ra chuyện, Lý Ca cũng không có thiệt tình thực lòng mà giúp nàng. Nếu không bằng Lý Ca kim bài người đại diện thân phận, sao có thể mặc kệ trên mạng dư luận mặc kệ. Lý Ca rõ ràng là từ bỏ nàng, không nghĩ thang vũng nước đục này. Hạ Xương Xương nhéo di động, nhấp nhấp môi cấp Từ Hạo gọi điện thoại, là Từ Hạo trợ lý tiếp. Hạ Xương Xương cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lúc trước ta nói muốn đóng phim điện ảnh đương nữ chủ. Hạo Ca đồng ý. Lúc này đạo diễn muốn chém ta xuất diễn. Hạo Ca biết không, ta tốt xấu cũng cùng quá Hạo Ca một hồi. Hạo Ca liền như vậy nhìn ta bị khi dễ. Từ Hạo trợ lý lễ phép mà xa cách mà nói. Hạ tiểu thư, chủ tịch là thương nhân. Nếu đầu tư kia bộ điện ảnh, liền sẽ không làm điện ảnh phòng bán vé ném đá trên sông. Trước mắt lấy ngài thanh danh tới xem, chém rớt ngài xuất diễn là nhất thích hợp quyết định. Mặt khác, về tư thị sản phẩm mới đại ngôn hiệp ước, chúng ta khả năng muốn nói một tiếng xin lỗi. Chủ tịch quyết định đổi người phát ngôn, sau đó ta sẽ cho ngài đưa đi một bút phong phú bồi thường kim. Sẽ không làm ngài có hại, Từ Hạo cấp phong phú, bồi thường kim. Hạ Xương Xương tin tưởng kia tuyệt đối là thật sự phong phú. Rốt cuộc lúc trước Từ Tử Phàm còn phải cho một bộ phòng ở thêm 3.000 vạn phần tay phí đâu. Từ Hạo như thế nào cũng đến vượt qua cháu trai rất nhiều mới sẽ không cảm thấy mất mặt. Phía trước Từ Hạo cấp chia tay phí chính là 5.000 vạn. Lần này bồi thường nàng điện ảnh cùng người phát ngôn, như thế nào cũng đến 100 triệu mới xưng được với, phong phú. Nhưng Hạ Xương Xương cấp thiếu danh khí a, quang có tiền cứu vớt không được nàng mặt, chỉ có nhân khí mới có thể. Nàng nôn nóng mà nói. Ta muốn gặp Hạo Ca một mặt, cuối cùng một mặt, phiền toái ngươi giúp ta chuyển cáo một tiếng. Thỉnh Hạo Ca xem ở quá khứ tình cảm thượng cho ta chỉ điều minh lộ. Ta thật sự thực nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của ta. Không nghĩ liền như vậy bị Tư Tử Phàm phá đổ, Từ Hạo trợ lý ứng hạ. Chờ Từ Hạo không vội mà thời điểm chuyển cáo những lời này. Từ Hạo cân nhắc một chút, hỏi trợ lý. Ngươi cảm thấy lần này là Tư Tử Phàm ở sau lưng thúc đẩy sao? Hắn đây là còn để ý Hạ Xương Xương. Chủ tịch, từ kết quả tới xem. Xác thật là bởi vì từ thiếu đầu tư này bộ diễn mới lệnh Hạ Tiểu Thư bại người qua đường duyên. Bất quá Hạ Tiểu Thư sẽ nhanh như vậy nhân khí hạ ngã. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng tiểu hào bị cho hấp thụ ánh sáng. Làm người phản cảm nàng trong ngoài không đồng nhất, Từ Hạo trầm tư một lát. Nỉ non nói, đúng vậy, là bởi vì cho hấp thụ ánh sáng tiểu hào. Như vậy, là ai phơi đâu, có thể hay không là, Tư Tử Phàm, Từ Hạo lại châm trước hồi lâu. Phân phó nói, người đi tiếp Hạ Sương Sương tới gặp ta. Cẩn thận một chút, đừng bị paparazzi đuổi kịp. Tư Tử Phàm hành động làm Từ Hạo quyết định thử lại một lần Hạ Sương Sương có hay không giá trị lợi dụng, có thể hay không kích thích đến Tư Tử Phàm Money hơn nữa. Hắn gần nhất vội thật sự, đã rất nhiều thiên không gần nữ sắc, định ngày hẹn một vị mỹ lệ nữ nhân cũng có thể hưởng thụ một cái nhẹ nhàng ban đêm monster Hạ Sương. Sương biết được Từ Hạo chịu thấy nàng, cao hứng mà hóa cái tinh xảo trang dung, đem ám trầm làn da che giấu trụ, lại rối tung phía dưới phát, cuốn một quyển tóc mái, đem đậu đậu che lại, nhìn qua chỉ so ngày thường trang dày điểm, nhưng vẫn là cái kia xinh đẹp nữ minh tinh. Nàng đối với gương tìm nửa ngày, rốt cuộc yên tâm mà dơ lên tươi cười ra cửa phó ước. Bọn họ xe mới vừa khai đi, mặt sau liền có một chiếc không chớp mắt thương vụ xe chậm rãi đuổi kịp. Lái xe người trang điểm rất điệu thấp, một bên lái xe một bên bắt thông điện thoại. Uy, có xe đem Hạ Sương Sương tiếp đi rồi. Rất có khả năng là đi gặp nàng kim chủ. Ta hiện tại đang theo nàng, Tư Tử Phàm thuận miệng lên tiếng. Vậy ngươi theo sát điểm, không cần ly thân cận quá. Chỉ cần có thể chụp đến ảnh chụp nhìn đến nàng kim chủ là ai là đến nơi. Tiền không phải ít cho ngươi, ok. Ngươi chờ ta tin tức tốt, Tư Tử Phàm thu hồi di động khẽ cười một tiếng. Đi vào phòng thí nghiệm tiếp tục làm hắn nghiên cứu. Hắn liền đoán Hạ Sương Sương ở xảy ra chuyện sau nhất định sẽ đi thấy Từ Hạo. Cho nên tìm thám tử tư nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại cuối cùng muốn ra kết quả. Cái này thám tử tư nhất am hiểu chụp người yêu đương vụng trộm. Thật nhiều cha lão công, lão bà xuất quỹ đều tìm hắn. Nghiệp vụ năng lực rất mạnh, Tư Tử Phàm ra giá cao. Phi thường yên tâm, hơn nữa hắn là nặc danh. Cuối cùng một tay trả tiền một tay thu chứng cứ. Người khác cũng không biết là hắn là money phòng nghiên cứu vài vị trợ thủ nhận thấy được Tư Tử Phàm tâm tình thực hảo, nhịn không được hỏi. Phàm ca, ngươi có phải hay không có cái gì tân phát hiện? Xem ngươi giống như tâm tình không tồi bộ dáng. Tư Tử Phàm nhìn chăm chăm thực nghiệm số liệu, nghiêm túc mà ký lục xuống dưới, gợi lên khóe môi nói. Cái thứ nhất hạng mục liền mau hoàn thành, ta đương nhiên cao hứng, thật vậy chăng? Có tiến triển to lớn, ta như thế nào không phát hiện, ta cũng không phát hiện. Phàm ca, ngươi có thể cho chúng ta giảng giải một chút sao? Phàm ca, ngươi nghĩ tới cái gì tân lý luận? Chúng ta phía trước đề qua sao? Mấy cái lúc ban đầu đối Tư Tử Phàm năng lực thập phần hoài nghi cao bằng cấp nhân tài. Hiện tại đều đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn xem. Chờ đợi hắn có thể cho bọn họ giảng giải hạng mục tân tiến triển. Nhiều như vậy thiên nghiên cứu xuống dưới. Bọn họ đã đối Tư Tử Phàm bội phục sát đất, Tư Tử Phàm căn bản không phải cái gì bao cỏ, mà là phương diện này thiên tài. Hiện tại cái thứ nhất hạng mục muốn hoàn thành, còn chỉ có Tư Tử Phàm một người phát hiện, bọn họ đã gấp không chờ nổi mà muốn biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đi theo Tư Tử Phàm như vậy thiên tài làm nghiên cứu phát minh, làm cho bọn họ tại đây tiểu phòng thí nghiệm làm cả đời. Bọn họ cũng nguyện ý à. Tư Tử Phàm đối bọn họ cười một chút, lấy ra bản thân ký lục bổn, đem hạng mục mới nhất nghiên cứu phương hướng giảng cho bọn hắn nghe. Có đôi khi, hạng nhất nghiên cứu phát minh tưởng tiến hành bước tiếp theo. Sẽ có vô số khả năng tính chờ đợi đi thăm dò cùng nghiệm chứng. Mà Tư Tử Phàm đã gặp qua thứ này hoàn thành phẩm. Hắn nhất rõ ràng mỗi một bước hướng đi. Đương nhiên liền thành người khác trong mắt thiên tài. Cái thứ nhất hạng mục, hắn chỉ nghiên cứu vượt qua thế giới này trình độ một chút đồ vật. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 194 Plastic thúc cháu Hạ Sương Sương đến Từ Hạo một chỗ chung cư thấy hắn. Bởi vì có việc cầu người, ở trong lòng liền đem tư thái phóng thấp, tự nhiên liền lộ ra một chút lấy lòng ý tứ. Cái này làm cho Từ Hạo chỉ liếc nhìn nàng một cái liền cảm thấy đần độn vô vị. Cái kia lúc trước bát tự tử phàm thủy, đại thật ra chạy tới câu dẫn hắn nữ nhân đi đâu vậy? Hạ Sương Sương hiện tại như thế nào như thế không thú vị? Câu nhân thần vận không có, tự tin khí chất cũng không có, ngay cả mỹ mạo, cảm giác tựa hồ cũng kém một chút. Từ Hạo không thấy ra nàng có cái gì không đúng, nhưng không cảm giác chính là không cảm giác, phía trước nhìn thấy nàng nhiệt tình sao động đã toàn biến mất. Hắn đi đến đài cấp chính mình đổ ly rượu, cảm thấy có thể là ở chung lâu rồi, mới mẻ cảm biến mất, này cũng không có gì kỳ quái. Hạ tiểu thư, chúng ta hảo tụ hảo tán, tiền ta có thể cho ngươi, người phát ngôn cùng điện ảnh sự liền không cần đề ra. Ta không nghĩ ta và ngươi phía trước quan hệ bị bất luận kẻ nào biết. Ngươi minh bạch sao? Hạ Sương Sương nguyên bản chờ đợi tâm lập tức té đáy cốc. Nàng nhìn Từ Hạo hỏi, ngươi liền thật sự một chút cũng không chịu giúp ta sao? Ta nhiệt tình yêu thương sự nghiệp của ta, ta muốn làm minh tinh hạng nhất, nếu lần này bị chém rớt xuất diễn, lại bị Từ Thị thay đổi người phát ngôn, những người khác còn sẽ cho ta cơ hội sao? Từ Thị lực ảnh hưởng như vậy đại, nếu lúc này Từ Thị từ bỏ ta, tương đương là chứng thực ta hết thảy hắc liêu a. Nàng bước nhanh tiến lên giữ chặt Từ Hạo ống tay áo. Ngửa đầu xem hắn, Hạo ca, ta cầu xin ngươi, giúp ta một phen, chỉ cần Từ Thị lực đỉnh ta, sẽ có người tin tưởng ta, ta nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Từ Hạo gần gũi xem Hạ Sương Sương, rốt cuộc nhìn ra nàng đầy mặt nùng trang, không mừng mà nhíu nhíu mi, đẩy ra nàng nói, giúp ngươi. Ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Hạ tiểu thư, ta là cái thương nhân. Không chỗ tốt sự, ta sẽ không làm mần đi. Hạ Sương Sương ở trong đầu siêu tầm chính mình hữu dụng giá trị. Phát hiện chính mình trừ bỏ mỹ mạo thế nhưng không có bất luận cái gì có thể hấp dẫn Từ Hạo địa. Phương, đành phải nói, ta có thể làm ngươi ngầm tình nhân. Su không cần, tùy kêu tùy đến, nàng lại giữ chặt Từ Hạo. Khẩn cầu nói. Hạo ca, ta thật sự cùng đường, ngươi nâng giơ tay là có thể giúp được ta, coi như ngươi phát thiện tâm, giúp ta lúc này đây. Ngoặc kép, hết chương.